hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì hắn cũng vừa mới biến thành cương thi, vẫn còn rất dễ đối phó. Dương Hải ôm cổ dựa vào tường, bộ dạng muốn chửi mà không dám. Cuối cùng chỉ đành chút giận lên người lão Lưu. Anh ta là trợ lý thân cận của Hình Phi. Về cơ bản mọi chuyện của Hình Phi anh ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Khi nghe nói cháu gái lão Lưu năm nay mới 18 tuổi, Dương Hải càng tức giận hơn. Là một tiểu sinh đang nổi tiếng, Hình Phi đi đâu cũng có cả đám paparazzi bám theo. Chuyện của anh ta và Đường Giao đám phóng viên sớm đã biết cả rồi, chỉ là chưa ai phanh phui mà thôi. Chuyện làm người vị thành niên mang thai như lão Lưu nói ấy, có cho Hình Phi thêm mấy lá gan anh ta cũng không dám làm. Giới giải trí thừa nhất chính là gái trẻ đẹp ngủ với người vị thành niên mà bị phát hiện là chuyện có thể hủy hoại cả tiền đồ đấy. Lão Lưu nằm sóng xoài trên đất, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rùa. Thấy Dương Hải và Hình Phi sống xê, hát, ế, tê không nhận, lão càng tức hơn. Ông liều mạng với chúng mày. Theo bản năng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ thấy thân hình vốn gầy gò của lão Lưu bỗng phình lên như quả bóng bay. Lão vươn dài cổ, há to miệng, một con rắn đen xì to bằng cánh tay, lè lưỡi, từ từ bò ra khỏi miệng lão. Mẹ kiếp, lão già này còn nuôi cổ trùng nữa. Con rắn này còn là cổ trùng bản mệnh. Tôi lau mồ hôi trên trán. C, H, E, T, T. Còn để người ta sống nữa không? Đây là muốn vắt kiệt sức người ta đây hả? Tôi nhận ra con rắn này. Đây là một loại khá nổi tiếng trong giới rắn cổ. Nó có một cái tên rất kêu. Hắc Mân Côi, con rắn này cực độc, cần người nuôi cổ dùng M, Á, U thịt của chính mình để nuôi dưỡng. Phàm là người nuôi Hắc Mân Côi, thể chất đều sẽ yếu hơn người thường một chút. Hắc Mân Côi không giống những loài rắn khác. Khi bò, trên người nó sẽ tiết ra một loại chất nhầy màu đỏ. Da người chỉ cần dính một chút thứ này là sẽ C, H, E, T trong vòng 7 phút. Hơn nữa, người C, H, E, T vì trúng độc này, cơ thể sẽ tỏa ra mùi hương hoa hồng nồng đậm. Con rắn đen sau khi bò ra từ miệng lão Lưu liền ngẩng đầu, nhanh chóng trườn về phía Hình Phi. Có thể thấy, lão Lưu thực sự hận Hình Phi đến tận xương tủy. Thà liều cả tính mạng mình cũng phải báo thù cho cháu gái. Tôi nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cái thúng tre bên cạnh, úp về phía con rắn đen. Đợi con rắn đen chui vào thúng xong, tôi đậy nắp lại, dùng một miếng gỗ sét đánh đè lên trên nắp. Con rắn đen lập tức nằm im. Mắt lão Lưu đỏ ngầu vì giận. Lão như phát điên muốn đứng dậy cứu con rắn của mình. Nhưng cổ trùng bản mệnh đã rời khỏi cơ thể. Lão Lưu càng thêm suy yếu. Gương mặt lão trắng bệch như người chết, thậm chí còn thoáng vẻ tử khí. Tôi đặt thúng tre xuống khoảng đất trống trong sân, cẩn thận rắc một vòng gạo nếp quanh cái thúng, rồi lại búng một vòng dây mực lên trên thân thúng. Xong xuôi mọi việc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chỉ việc im lặng chờ trời sáng. Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng trên đỉnh núi, cả khoảng sân dần sáng bừng lên, cương thi rú lên những tiếng kinh hoàng. Con rắn trong thúng tre cũng không ngừng quằn quại. Mặt trời là khắc tinh của tất cả những thứ âm tà trong thiên hà. Trận chiến cam go này xem như đã kết thúc. Lão Lưu nằm trên đất đến rên một tiếng cũng không nổi. Cái thúng tre bị nắng chiếu vào, cũng như cương thi, bốc lên từng làn khói trắng. Theo sự suy yếu của con rắn đen, hơi thở của lão Lưu cũng ngày càng mong manh. Tôi kéo một cái ghế đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh lão Lưu. Càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Nói gì thì nói, lão Lưu cũng coi như là nhìn Hình Phi lớn lên. Hơn nữa ông nội Hình Phi đối xử với lão Lưu rất tốt. Bà nội Hình Phi mất sớm, vợ của lão Lưu cũng qua đời từ rất sớm. Hai người họ tuy không thể nói là nương tựa vào nhau mà sống, nhưng tình nghĩa huynh đệ chắc chắn là có thật. Cháu gái ruột nói đã mang thai con của Hình Phi. Tại sao lão Lưu không đi xác minh một chút, mà lại một mực muốn gặp Hình Phi? Thậm chí không tiếc biến người bạn tốt bao năm của mình thành cương thi. Tôi vận khởi công quyết, mở thiên nhãn, sau đó ngưng thần nhìn về phía lão Lưu. Chỉ thấy lão Lưu đang nằm trên mặt đất. Trên người lão hiện lên hai cái bóng quấn lấy nhau. Một cái màu đen, cái còn lại thì màu đỏ. Quả nhiên là quỷ mị và quỷ sát. Trước đó, quỷ mẫu bị trấn áp ngàn năm trong đạo quán đã xuất thế. Kéo theo đó là hàng ngàn con quỷ mị và quỷ sát cũng chạy thoát. Quỷ bị mê hoặc tâm trí con người, quỷ sát kích động hung tính của con người. Hơn nữa, chúng cực kỳ giỏi ẩn nấp, chỉ xuất hiện khi người bị nhập sắp chết. Ngoài mặt tôi không biểu lộ gì, nhưng cơ thể lại từ từ tiến lại gần lão Lưu. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tôi đánh một lá khốn linh phù lên người lão Lưu, sau đó nhanh chóng kéo lão ra chỗ có ánh nắng mặt trời. Rồi lại xé rách áo của lão, dùng chu sa vẽ một lá bùa lên lão. Trong miệng lão Lưu phát ra hai tiếng hộc hộc, cổ lệch sang một bên, rồi hoàn toàn ngất đi. Hai con quỷ mị và quỷ sát này coi như đã bị tiêu diệt. Nghĩ đến khoảng hơn 1000 con còn lại, tôi không khỏi cảm thấy đau đầu. Hình Phi và Dương Hải đều đã trúng thi độc. Tôi và Tống Phi Phi trói họ vào cột, mỗi người một bên để phơi nắng. Trên vết thương thì dùng cao rán đắp gạo nếp, cứ mỗi nửa canh giờ lại phải thay một lần, để tránh đêm dài lắm mộng. Con cương thi xanh bị vứt dưới nắng, trên người không ngừng bốc khói trắng, cần phải thiêu hủy ngay lập tức. Cảnh tượng trong sân quá kỳ dị, chưa thể gọi người tới giúp được. Chúng tôi đành phải hì hục tự mình chất một đống củi thật lớn, rồi tưới thêm cả một thùng dầu cải đầy ắp lên trên. Cứ thế bận rộn suốt cả ngày, đến khi mặt trời sắp lặn, Hình Phi và Dương Hải cuối cùng cũng tỉnh lại. Lão Lưu cũng tỉnh lại, đôi mắt ông vô hồn nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cổ trùng bản mệnh bị hủy diệt, lại thêm cú ngã rất nặng, lão Lưu không còn sống được bao lâu nữa. Hình Phi và Dương Hải thì ngồi thụp xuống trước đống lửa khóc nấc lên nấc xuống. Đặc biệt là Hình Phi, anh ta khóc đến nước mắt nước mũi ràn rụa, cảm thấy tất cả là tại mình mà ông nội mới phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vô cớ như thế. Tôi tìm một cái hũ rỗng, bảo Hình Phi nhặt phần xương cốt còn lại của ông nội sau khi thiêu bỏ tạm vào đó. Đợi mua được hũ đựng cho cốt tử tế rồi sẽ chọn một nơi có phong thủy tốt để làm tang lễ cho ông sau. Sau khi tôi khuyên nhủ, Hình Phi mới miễn cưỡng đồng ý đưa lão Lưu vào bệnh viện. Chỉ cần một chút ác ý nhỏ nhoi trong lòng người, ma quỷ cứ về khuếch đại chúng lên gấp trăm lần. Chuyện này thực ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho lão Lưu. Ông ấy cũng xem như là một nạn nhân. Sau khi biết tin ông nội nhập viện, cháu gái của ông lão Lưu vội vã chạy tới. Nhìn thấy Hình Phi, cô bé rõ ràng có chút kích động, lại có phần chột dạ. Bị lão Lưu và Hình Phi gặng hỏi, cô bé bật khóc nức nở, vừa khóc vừa sụt sùi thừa nhận mình quả thực đã nói dối. Cô bé quen một người bạn trai qua mạng khi chơi game. Gã đó vài ba câu đã lừa gạt được cô bé. Đến khi cô bé có thai thì hắn nói muốn đưa cô bé đi PSATHI, cô bé còn nhỏ tuổi, nào dám nói với người nhà. Nhưng lão Lưu rất mực thương cháu gái, chẳng mấy ngày đã phát hiện có điều bất thường. Ông lén xem điện thoại của cháu gái, phát hiện hình nền điện thoại của cháu mình lại chính là Hình Phi. Hình Phi thật sự oan uổng, anh là một ngôi sao đang hot, không biết bao nhiêu người lấy ảnh anh làm ảnh đại diện của mình. Lão Lưu gặng hỏi cháu gái có phải Hình Phi làm cô bé mang thai không? Cô bé nghĩ Hình Phi ở tận Bắc Kinh xa xôi. Thôi thì cứ để anh gánh tội thay mình đi. Thế là khóc lóc thừa nhận. Không ngờ việc gánh tội thay này. Nếu không gặp được tôi, Hình Phi đã mất mạng rồi. Khụ khụ khụ khụ khụ tương đương. Khi nghe rằng cháu gái chỉ là dùng ảnh Hình Phi làm ảnh đại diện. Ông lão Lưu bật ra một tràng ho kinh thiên động địa. Rồi cổ nghẹo đi, ngất lìm, bác sĩ vội vã chạy tới. Nói rất khéo rằng, lão Lưu tuổi đã cao thế này. Hay là gia đình cứ đón về nhà đi. Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Để lão sống thoải mái vài ngày cuối đời. Sau khi giúp Hình Phi tìm lại được một nơi phong thủy bảo địa khác. Chuyện này cuối cùng cũng coi như tạm ổn. Nhưng Tống Phi Phi lại không chịu bỏ qua. Tôi mới xem được bản ghi màn hình livestream lần trước của cậu. Tuy Hình Phi đã trả tiền rồi, nhưng chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Liên quan đến danh tiếng đó đại tỷ à, làm nghề này của chúng ta uy tín quan trọng lắm. Tôi thấy Tống Phi Phi nói rất có lý. Tối hôm đó Tống Phi Phi liền đăng một video lên tài khoản cá nhân của tôi. Trong video, Hình Phi mặt mày nghiêm túc giơ một lá bùa lên nói. Linh Châu đã ra tay, chắc chắn là cực phẩm. Bùa bình an của Đại sư Linh Châu, ai dùng người đó biết, dùng rồi đều khen tốt. Ra đường bảo mệnh, ở nhà trừ tà, thần ma tránh lối, bách quỷ không xâm, không cần 9 vạn 9. Cũng chẳng cần 8 vạn 8, chỉ cần 6 vạn 6, đi qua đi lại, ngàn lần đừng bỏ lỡ, đến trước được trước, đến sau vỗ đùi. Cuối video là cảnh Hình Phi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đứng trước bàn trà bằng đá cẩm thạch của mình. Anh ta cẩn thận dùng khăn ướt lau kỹ mặt bàn, rồi cuối cùng, chọp, một tiếng, cắn mạnh vào đó, Tống Phi Phi vẻ mặt đắc ý nhìn tôi. Thế nào, lời thoại đều do tôi viết cả đấy. Viết hay không? Phải công nhận, Tống Phi Phi quả đúng là một nhân tài. Tôi kinh ngạc gật đầu. Lá bùa này trước đây bán hơn 6.000 một lá. Cậu trực tiếp thêm số 0 vào sau đấy à? Tống Phi Phi kiêu ngạo hất đầu. Cậu thì biết gì? Cái này gọi là người nổi tiếng đại diện. Thằng nhóc Hình Phi kia. Giá trị bản thân cao ngất đấy. Đến anh ta còn đích thân đại diện rồi. Sản phẩm của chúng ta thuộc dạng sản phẩm minh tinh. Sản phẩm minh tinh thì đương nhiên phải tăng giá rồi. Sau khi video này được đăng tải, tôi lại nổi tiếng thêm lần nữa. Buổi livestream tối đó đông nghẹt người. Tôi mỉm cười nhìn vào ống kính. Nếu xung quanh mọi người xảy ra chuyện gì kỳ lạ quỷ gì, xin hãy liên hệ với tôi ngay lập tức. Xem tướng, xem mệnh, định phong thủy, về giá cả xin hãy hỏi trợ lý của tôi. Còn nếu là bắt ma, thì không lấy tiền, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi còn chưa nói hết lời, bình luận đã trôi dày đặc trên màn hình. Một người không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói. Rất nhanh sau đó, dòng chữ màu đỏ tươi đã phủ kín cả phòng livestream. Đại sư, cứu tôi, đại sư, cứu tôi với. Cách chương.